材料类， các loại vật liệu. 喷漆， 风声。 水泥， xi măng。 钢丝， lò xo。 石头， đá。 木板， tấm gỗ。 高级汽油， xăng dầu cao cấp。 无铅汽油， xăng không chì。 柴油， dầu diesel。 油桶， thùng dầu。 帆布， vải bạc。 钢管， ống sắt。 螺丝， ống vít。 油漆， sơn。 油漆桶， thùng sơn。 油漆刷， bàn chải sơn。 沥青， nhựa đường。 六角螺丝， ốc sáu cạnh。 螺丝垫片， miếng đệm vít， lông đen。